khiến cho cả hai cùng đỏ mặt. Trong việc ấy không ai có lỗi, Hoàng phủ Tuệ Quân không thể trách chàng, chỉ có cách rời khỏi khách điếm. Ngay đến đó, tìm đến Tổng đà Địa Sát Giáo ở Trường An, ngày hôm sau trở về Tổng đà. Thời gian sau đó, nàng chỉ còn biết đóng cửa ra mình trong phòng than vắn thở dài, người càng tiêu tụy hơn trước. Giáo chủ phu nhân biết rằng nữ nhi của mình đã mang bệnh tương tư, đến phòng nàng lựa lời an ủi. Bảo bối của mẹ, dạo này con làm sao vậy? Hoàng phủ Tuệ Quân không muốn để cho mẫu thân phiền lòng, lắc đầu đáp. Mẫu thân, không có gì đâu. Giáo chủ phu nhân quyết điều tra rõ ngọn ngành, không chịu buông tha. Tuệ Quân, có chuyện gì hãy nói cho mẫu thân biết đi. Thấy con mỏi mòn tiền tụy như vậy, mẫu thân cũng không thiết sống nữa. Ai, là ai đã khi hiếp con? Nhất định mẫu thân sẽ sai người bắt hắn về đây, rút gân cắt thịt hắn để cho con hạ giận. Nàng chỉ lắc đầu, nước mắt trào ra. Giáo chủ phu nhân ôm nữ nhi vào lòng, tìm cách chào hỏi. Tuệ Quân, để mẹ đoán xem. Hay là vừa rồi quá năng nổ với công việc cô bồn giáo mà con kết cừu kết đoán với ai? Chắc là không phải rồi. Bởi vì nếu như thế thì các phân đà sẽ báo tin. Hơn nữa, mẫu thân biết tính của con. Gặp phải cừu thì tha mất mạng còn hơn là rời lệ. Vì thế không có khả năng con bị cừu nhân uy hiếp. Hoàng phủ Tuệ Quân vẫn không hé răng. Giáo chủ phu nhân nói tiếp. Con đau khổ như vậy, chẳng lẽ có điều gì oan khuất? Tuệ Quân, nói đi, có ai đã phụ tình con không? Hoàng phủ Tuệ Quân lắc đầu đáp. Mẫu thân, không đâu, mẫu thân đừng suy đoán lung tung nữa. Nhìn vẻ mặt của nữ nhi, giáo chủ phu nhân đã tin chắc 7 phần, liền nói. Tuệ Quân, đừng giấu mẫu thân nữa, nhất định con đã bị phụ tình. Nói đi, hắn ta là ai? Mẫu thân sẽ... Hoàng phủ Tuệ Quân trợn ngước mắt nhìn mẫu thân, nói với giọng run run hỏi. Mẹ sẽ làm gì chàng?